Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 lần sau tìm ta muốn thêm tiền. Nói đến thực xảo, cái này liên hệ Nhan Khuynh muốn đoán chữ người không phải người khác. Đúng là phía trước tuân gia Ngụy Nguyên mang nón xanh Lương Hải. Lương Hải người này chính là cái hỗn không tiếc hỗn thế ma vương. Bất quá cũng may hắn hỗn đản có cái điểm mấu chốt. Chính mình chơi đến khai, lại không tai họa người khác. Đối huynh đệ cũng giảng nghĩa khí. Cho nên so với Ngụy Nguyên tới, Lương Hải ở trong vòng nhân duyên ngược lại càng tốt một ít. Ở hơn nữa cùng Hướng Vãn ở bên nhau lúc sau. Có thê vạn sự đủ. Những cái đó ăn chơi chắc táng tính tình liền càng thu liễm không ít. Tâm tư cũng trên cơ bản đều đặt ở công tác thượng. Bất quá dù vậy, trước mắt loại này thời điểm, hắn cũng rất vui lòng đi Nhan Khuynh kia thấu cái thú. Lương Hải chính là nghe nói Ngụy Nguyên đi A Thành tìm Nhan Khuynh phiền toái. Kết quả bị Nhan Khuynh đánh tơi bời một đốn, Hoành bị Cảnh Hoài kéo trở về. Tuy rằng này bất quá là cái việc nhỏ nhi, nhưng Ngụy Nguyên xui xẻo, hắn nhìn liền hả giận. Cho nên này hội kiến Nhan Khuynh ơi buôn sinh ý kinh tế đình trệ, dứt khoát liền thấu cái thú, tính toán giúp Nhan Khuynh khai cái trương, tốt xấu cũng coi như là mặt trận thống nhất không phải. Liền như vậy, Lương Hải ở tin nhắn đánh một câu, Nhan đại sư, có rảnh giúp ta chắc cái tự sao? Lương Hải lời này mang theo trêu chọc, nhưng Nhan Khuynh hồi phục lại có nề nếp, có thể, nói đi, còn rất giống như vậy hồi sự. Lương Hải cho rằng Nhan Khuynh là cố ý thừa nước đục thả câu, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hắn là thật không đem Nhan Khuynh sẽ huyền học chuyện này thật sự. Chính là tưởng cấp đồng đội phủng cái chàng. Nhưng lời nói đuổi nói đến này, hắn lại không hảo chống đẩy. Dứt khoát liền đáp lời Nhan Khuynh yêu cầu nói cái tự tới chắc chắc hảo. Lương Hải suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ đến Hướng Vãn hiện tại chính chụp một cái võ hiệp đại kịch. Tại đây bộ trong phim, Hướng Vãn sắm vai một cái sau khi diệt quốc, liền lưu lạc tha hương không thể không giả thành ni cô mới có thể trốn tránh bắt giữ tiền triều. Công chúa, thuận tay liền viết một cái ni tự, mà Nhan Khuynh kia đầu hồi phục cũng thực mau. Chỉ là lời này liền rất khó nghe. Nhan Khuynh, đại hung, thi thể phía dưới là cái chủy, chủy âm cùng tất. Ám chỉ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố vì đại hung mà chửi thêm một tịch, chính là cái chết. Này liền liền thời gian đều nói rõ, một tịch hẳn phải chết. Này mẹ nó không phải chú Hướng Vãn đâu sao? Lương Hải nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Ngươi đừng nói hưu nói vượt. Nhan Khuynh thực bình tĩnh. Ngươi là ta ở uây bua đệ nhất đơn. Ta ở đưa ngươi một chữ hảo. Lương Hải chịu đựng lửa giận đánh ra một cái sinh tự. Trong lòng cân nhắc Nhan Khuynh chính là cái kẻ lừa đảo. Hắn viết cái chữ lạ, xem Nhan Khuynh còn như thế nào hướng thẳng trước chết mặt trên dựa. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Nhan Khuynh giải tự kết quả thế nhưng cùng mặt trên giống nhau như đúc. Nàng thật sự đem đại biểu tồn tại sinh giải đọc ra chết ý tứ. Nhan Khuynh, sinh là thượng nghiêu hạ thổ, nghiêu vì xấu, chỉnh đại biểu cho xấu ngày xuống mồ, ngày mai liền vì xấu ngày, cũng không phải là trong một đêm sao? Ngươi chính là có bệnh. Lương Hải trực tiếp liền nổi giận, cảm thấy Nhan Khuynh chính là ở ăn nói bừa bãi. Há mồm liền mắng ra tới, Nhan Khuynh cũng không tức giận, hồi phục ngữ khí vẫn là không ôn không hỏa. Linh nghiệm nhớ rõ thu tiền, một quẻ 1000, lần sau ở tới tìm ta, ta muốn thêm tiền, còn mẹ nó lần sau thêm tiền. Này Nhan Khuynh sợ hay là cái đại ngốc tử đi. Lương Hải nguyên bản chờ Nhan Khuynh cãi lại liền mắng nàng. Kết quả lại bị câu này thêm tiền dỗi vẻ mặt. Sở hữu lửa giận đều oa ở ngực. Tức giận đến trực tiếp quăng ngã di động. Đầu nhi, đây là làm sao vậy? Thuộc hạ ở ngoài cửa nghe thấy. Chạy nhanh tiến vào hỏi một chút. Cảm thấy hôm nay cũng là mới mẻ. Lương Hải thật lâu không phát lớn như vậy phát hỏa. A, đừng nói nữa. Bị Nhan Khuynh nữ nhân kia chơi. Thật đúng là nồi nào úp vung nấy. Ngụy Nguyên chính là cái thiểu năng trí tuệ. Cùng quá Ngụy Nguyên nữ nhân cũng không giống nhau, không có đầu óc. Nhưng mà Lương Hải ngoài miệng nói như vậy, rốt cuộc không thật đi tìm Nhan Khuynh phiền toái. Một cái là hắn tuy rằng hỗn đản, nhưng cơ bản thân sĩ phong độ vẫn phải có, sẽ không cố tình khó xử nữ nhân. Một cái khác là không đáng. Nhan Khuynh nói tà môn. Lương Hải tổng cảm thấy chính mình nếu là thật phân cao thấp nhi, đó chính là tin nàng hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng rất nhiều thời điểm, ngươi càng muốn không thèm để ý liền càng để ý. Từ hạ quay buôn lúc sau, Lương Hải này trong lòng liền vẫn luôn bất ổn không ngừng nghỉ. Mẹ nó, một phen đem notebook khấu thượng, Lương Hải cảm thấy chính mình chính là ăn no căng. Nếu không phải hắn phi xem náo nhiệt tìm Nhan Khuynh đoán chữ, hiện tại cũng sẽ không bị cách ứng thành như vậy. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì hướng vãn. Kỳ thật này tự nếu là Lương Hải chính mình cấp chính mình chắc. Đừng nói Nhan Khuynh nói cái gì một tịch hẳn phải chết. Chính là nói hắn dây tiếp theo liền đã chết. Lương Hải đều không mang theo chớp mắt. Không những sẽ không sinh khí, không chuẩn còn có thể trêu chọc hai câu. Nhưng thiên này tự là chắc cấp hướng vãn. Hướng vãn chính là Lương Hải mệnh căn tử. Phế đi bao lớn kính nhi mới đem người đuổi theo. Đừng nói chết sống, chính là bị thương một chút da thịt Lương Hải trong lòng đều chịu chịu đau. Cho nên này một chút hắn ngoài miệng nói không tin, trong tay yên lại không ngừng. Ai đến tam điểm nhiều trung thời điểm, còn nhịn không được cấp hướng vãn gọi điện thoại. Cũng liền một lát công phu, điện thoại kia đầu liền chuyển được. Làm sao vậy Lương thiếu? Cha Cương A tương đương tiếp điện thoại chính là hướng vãn người đại diện. Ngữ khí phá lệ, nhẹ nhàng. Lương Hải nghe liền biết hướng vãn khẳng định không có việc gì. Tức khắc tâm buông hơn phân nửa. Nhưng vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Vãn vãn này sẽ làm cái gì đâu? Đang ở đóng phi môn sơ bất quá buổi chiều liền dư lại trận này. Sau đó chính là buổi tối có chàng đêm diễn, chụp xong rồi liền đóng máy, ngày mai là có thể trở về. Ân, vậy ngươi nhiều nhìn điểm, đừng làm cho nàng mệt, còn có nàng trên eo thương, hôm nay trời đầy mây khẳng định không thoải mái, ngươi khuyên điểm, làm nàng có đánh diễn đừng quá đua. Hảo hảo hảo, đã biết Lương thiếu, ngài yên tâm đi. Ân, kia hành, vất vả ngươi, chờ trở về ta thỉnh các ngươi ăn cơm mà ni. Lương Hải lại nhiều dặn dò hai câu mới cắt đứt điện thoại, nhưng kế tiếp hơn phân nửa cái buổi chiều, lực chú ý cũng như cũ không có biện pháp tập trung. Cuối cùng cấp dưới xem bất quá đi, làm tài xế đem hắn đưa về ra. Đầu nhi, hướng tỷ liền ở cách Bách Thị. Ngươi nếu là không yên tâm liền qua đi thăm ban bái trước khi đi. Cấp dưới lại khuyên Lương Hải một câu. Khó mà làm được, vạn vạn không thích ta quấy rầy hắn công tác. Lương Hải cũng có nghĩ thầm đi, nhưng lại sợ hướng vãn sinh khí. Cuối cùng hắn ở trong văn phòng vòng hai vòng, vẫn là quyết định trước về nhà. Nhưng càng bực bội, liền càng có việc nhi. Lương Hải về nhà là vì thả lỏng. Kết quả vừa vào cửa, đã bị trong nhà dưỡng miêu bắt một móng vuốt. Thảo, Lão tử dựng ngươi lớn như vậy, ngươi không quen biết ta sao? Lương Hải hỏa khí đằng liền dậy, nhưng kia Miêu phản ứng lại so với Lương Hải còn đại, giống như là đang xem cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Toàn bộ Miêu đều tạc mau. Lương Hải, ngươi làm gì? 800 năm không về nhà, vừa trở về liền khi dễ ngươi đệ đệ. Lương phu nhân từ trên lầu xuống dưới, duỗi tay đem trên mặt đất Miêu bế lên tới thật cẩn thận hống. Từ Lương Hải có thể kháng sự lúc sau, Lương phu nhân liền chủ động từ công ty về hưu hưởng thụ sinh hoạt. Mà này Miêu liền thành nàng yêu nhất. Đừng nói Lương Hải mắng nó, chính là loát một chút loát trọng Lương phu nhân đều sẽ đau lòng. Kia Miêu cũng thuận theo, thấy Lương phu nhân lúc sau lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng, đồng thời còn nhìn chằm chằm Lương Hải không thuận theo không buông tha Miêu Miêu Miêu, giống như là ở cáo trạng giống nhau. Hắc, ngươi còn trước không vui. Lương Hải cũng là dở khóc dở cười, nhưng rốt cuộc lấy vật nhỏ này không có biện pháp, chỉ có thể tự nhận đen đủi. Thật mạnh nằm ở trên sofa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Làm sao vậy đây là? Lương phu nhân nhìn ra hắn tâm tình không tốt, ngồi ở Lương Hải bên người ý đồ trấn an hắn. Không có việc gì, Lương Hải lời nói ở bên miệng vòng một vòng, cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Chủ yếu là sợ làm sợ mẹ nó. Hắn cùng Hướng Vãn chuyện này ở Lương gia đã sớm qua minh lộ, mà Lương phu nhân cũng thích hướng tới. Đau Hướng Vãn cùng đau thân khuê nữ giống nhau. Thật muốn đem Nhan Khuynh nói những lời này đó nói cho nàng, khẳng định muốn đi theo sốt ruột. Lương phu nhân trái tim không tốt, cho nên Lương Hải dứt khoát liền tìm cái lấy cớ lừa gạt đi qua. Mà Lương phu nhân thấy hắn không muốn nói, cũng không buộc hắn, nhưng chờ cơm chiều thời điểm, càng thêm tà môn chuyện này đã xảy ra. Lương Hải đang ăn cơm, trong tay chiếc đũa đột nhiên rớt trên mặt đất, trực tiếp quăng ngã thành hai đoạn. Đây là tân chiếc đũa à? Lương phu nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Đến nỗi Lương Hải, hắn vốn dĩ liền khẩn trương, cái này càng là trực tiếp liền mộng bức, ngốc lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Lương Hải, ngươi này vẫn luôn tân không tuân thủ xá rốt cuộc làm sao vậy? Lương phu nhân cũng là cảm thấy biệt nữ, chạy nhanh truy vấn hắn, bởi vì thật sự là quá quỷ dị. Lương Hải hôm nay sớm tan tầm cũng đã rất kỳ quái. Kết quả lại đầu tiên là Miêu không thích, hiện tại còn quăng ngã chặt đứt chiếc đũa. Lương phu nhân tuy rằng không phải mê tín người, nhưng rốt cuộc này hai việc nhi đều không phải hảo dấu hiệu. Lão nhân thường nói mắt mèo tình sạch sẽ, có thể nhìn đến người nhìn không thấy ngạc chịu. Đến nỗi chiếc đũa tựa người đứng thẳng, vô tội chặt đứt chính là có huyết quang tai ương. Hơn nữa hiện tại Lương Hải thất hồn lạc phách bộ dáng, liền càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng đến không được. Lương Hải cũng kháng không đi xuống. Mẹ, những cái đó huyền học đại sư thật sự có thể dựa đoán chữ là có thể tính cắt hung sao? Ngươi gặp phải huyền học vòng người, ta cũng không biết nàng có tính không. Lương Hải đem buổi chiều Nhan Khuynh đoán chữ chuyện này nói một lần, Lương phu nhân nghe xong cũng ngốc. Bất quá nàng không phải khiếp sợ, mà là sợ hãi. Cùng Lương Hải bất đồng, Lương phu nhân cùng Trúc Dương bằng hữu thế tử là bạn tốt. Lần trước tụ hội thời điểm, liền nghe nàng nói qua Nhan Khuynh cứu mạng chuyện này. Hiện tại nghe được nhi tử nói như vậy, tức khắc liền minh bạch Hướng Vãn đây là muốn xảy ra chuyện nhi. Mẹ, ngươi nói vạn vạn sẽ không thật. Lương Hải nghe xong Lương phu nhân nói, lần này là thật sự ngồi không yên. Hắn liền áo khoác cũng chưa xuyên, liền đứng dậy muốn đi. Ta đi vạn vãn kia nhìn xem monster mang lên tài xế. Lương phu nhân cũng lo lắng không được, nhưng còn tính nha đúng mực. Ta biết Lương Hải cũng rõ ràng chính mình tình huống hiện tại không thích hợp lái xe. Ra cửa liền đem chìa khóa ném cho tài xế. Đi vạn vãn kia, sau khi phân phó, Lương Hải chính mình ngồi ở xe hậu tọa ý đồ làm tâm tình vững vàng xuống dưới. Nhưng càng nỗ lực, bất an liền càng không ngừng mở rộng. Tới rồi cuối cùng, Lương Hải cảm giác phảng phất có một bàn tay véo ở hắn yết hầu thượng, làm hắn vô pháp thở dốc. Hắn hiện tại đầu óc thực loạn, các loại tin tức không ngừng giao hòa hỗn tạp. Một hồi là Nhan Khuynh đoán chữ khi lời nói, một hồi là đoạn rớt chiếc đũa cùng không thích hắn miêu. Nhưng cuối cùng lại tất cả đều biến thành đối hướng vãn lo lắng. Cầm di động, Lương Hải theo bản năng bắt thông hướng vãn điện thoại. Quả nhiên, cũng không có người tiếp. Lương Hải cũng không ngoài ý muốn, bởi vì thời gian này, hướng vãn kia đầu hẳn là đang ở chụp đêm diễn, cũng là hướng vãn bộ điện ảnh này. Cuối cùng một hồi đánh diễn, ngày hôm qua trò chuyện thời điểm, hướng vãn còn hưng phấn nói lần này võ thuật động tác rất đẹp. Cuối cùng một hồi trang phục cũng đặc biệt xinh đẹp, nàng thực chờ mong phiến tử ra tới hiệu quả, cho nên hiện tại hướng vãn khẳng định sẽ không có thời gian tiếp điện thoại. Nói không chừng còn chính treo dây thép đóng phim môn sơ hơn phân nửa là chính mình quá khẩn trương. Ở đoàn phim sao có thể sẽ xảy ra chuyện, còn một tịch hẳn phải chết. Lại không phải bị xe đụng phải hoặc là bị người từ 20 mấy lâu đẩy xuống dưới. Liền bình thường đóng phim sao có thể xảy ra chuyện nhi. Lương Hải không ngừng an ủi chính mình, muốn cho chính mình chấn định xuống dưới. Nhưng bất quá 3 giây, hắn lại đột nhiên trắng bệch sắc mặt. Cái kia dây thép, Lương Hải đột nhiên nhớ tới hướng vãn nói qua, cuối cùng một hồi đánh diện dây thép sẽ điều thật sự cao, khả năng có hơn 10 mét. Hơn 10 mét cũng liền 4 tầng lâu như vậy cao. Nhưng nếu là đầu trước chấm đất, Lương Hải cái trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới. Hắn cúi đầu, lại lần nữa liều mạng mà cấp hướng vãn gọi điện thoại. Không ai tiếp liền vẫn luôn đánh. Mặt sau liền tài xế đều cấp muốn lại đây, dùng chính hắn đánh hướng vãn, dùng tài xế đánh cấp hướng vãn người đại diện. Khá vậy, tà môn thiên hôm nay ai cũng không tiếp điện thoại. Nhưng sao có thể, hướng vãn muốn đóng phim không thể xem di động, hướng vãn người đại diện lại không đi theo đi, sao có thể cũng không xem di động. Lương Hải không tin tà lại phát cho hướng vãn bên người trợ lý. Kết quả lại biểu hiện không ở phục vụ trong phạm vi. Đáng chết, mãnh liệt bất an làm Lương Hải tim đập thật sự mau. Cùng đường dưới, hắn đã không rảnh lo đúng mực. Mở ra điện thoại bổn, từ hướng vãn đạo diễn đến biên kịch. Thậm chí liền điện ảnh nam chủ nam xứng cùng nữ xứng cùng với bọn họ từng người người đại diện gì. Độc đều từng cái bát mấy lần. Nhưng như cũ là ai cũng liên hệ không thượng. Tiếp điện thoại vạn vãn. Mau tiếp điện thoại a. Lương Hải cảm giác chính mình sắp điên rồi. Tài xế cũng bị hắn nôn nóng ảnh hưởng. Xe khai bay nhanh. Mà lúc này phim trường kia đầu cũng thập phần náo nhiệt. Bởi vì đây là điện ảnh cuối cùng một màn diễn, cho nên đại gia lực chú ý đều độ cao tập trung. Bên này hướng vãn đã tốt nhất, dây thép tùy thời chờ khởi động máy. Người đại diện cùng trợ lý đều đi theo bên cạnh, nhìn chằm chằm nhân viên công tác làm cuối cùng an toàn kiểm tra. Mà mặt khác diễn viên cũng đều ghé vào cùng nhau, chờ chụp dễ giết thanh. Ai cũng không chú ý đặt ở nghỉ ngơi khu di động. Ngay cả đạo diễn chính mình, đều cấp tắt máy. Cuối cùng một màn, bắt đầu quay. Đạo diễn ra lệnh một tiếng. Đạo cụ kia đầu nhân viên công tác. Đem dây thép đếu khởi. Đem Hướng Vãn đưa vào trời cao. Nhưng mà đúng lúc này, đạo cụ tổ một cái chàng công đột nhiên chạy tới. Từ từ, đạo diễn, từ từ ở bắt đầu. Đã bắt đầu rồi, một bên đi. Đạo diễn nhất phiền chính là công tác thời gian có người quấy rầy. Khởi động máy lúc sau mỗi một giây đều là tiền. Hắn chỉ cảm thấy trận này công đầu óc có bệnh. Nhưng ngay sau đó đã bị đưa đến bên tai di động cấp hoảng sợ. Lương thiếu có việc cấp nhi tìm Hướng tỷ. Ngày trước hết nghe mà điện thoại kia đầu Lương Hải đang nghe đến là đạo diễn tiếp điện. Thoại lúc sau, lập tức giống to. Đừng làm cho Vãn buổi tối dây thép. Mau đem nàng buông xuống. Cái gì? Đạo diễn cả người đều ngây ngốc. Kia dây thép muốn đoạn. Đừng mẹ nó làm Vãn buổi tối đi a. Thiệt hay giả? Mau, mau, mau. Người phụ trách. Mau đem Hướng Vãn buông xuống. Trước nay không nghe Lương Hải như vậy. Gấp quá. Đạo diễn cũng luống cuống. Chạy nhanh giơ lên loa đối nơi sân đạo diễn bên kia ồn ào. Người phụ trách kia đầu nghe thấy lúc sau. Tuy rằng không rõ vì cái gì. Nhưng vẫn là lập tức làm người đem Hướng Vãn buông xuống. Trước mắt, Hướng Vãn đã khoảng cách mặt đất mới vừa có 3 tầng lâu như vậy cao. Cho nên nói buông xuống kỳ thật cũng thực mau liền buông xuống. Hơn 10 giây chuyện này. Làm sao vậy đây là? Hướng Vãn không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn tưởng rằng đạo diễn kia đầu muốn lâm thời thay đổi cốt truyện. Nhưng mà nguy hiểm lại nháy mắt đã đến. Đạo diễn còn không có tới kịp trả lời Hướng Vãn vấn đề. Liền nghe nơi sân kia đầu có người một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo Hướng Vãn trên người dây thép liền đột nhiên tách ra. Hết chương.